Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 385, chương 390, Sivu đầu thai. Đế Tân thu đồ đệ. Đế Tân là càng nói càng hưng phấn. Mạnh bà nhìn về phía hắn ánh mắt cũng càng ngày càng thưởng thức. Lúc trước Vu Yêu tranh bá lúc, Vu tộc nếu là có thể có Đế Tân vị này có thể xưng vĩ đại tư tưởng người lãnh đạo, hồng hoang đại địa nhân vật chính, sợ là đã sớm rơi xuống trong tay của bọn hắn đi. Đáng tiếc, đáng tiếc, vì cái gì hắn nơi sinh muộn như vậy? Vì cái gì lại là nhân tộc mà không phải chúng ta Vu tộc a? Mạnh bà ở trong lòng than nhẹ một tiếng, đem hiện lên trong đầu kỳ tư dị tưởng dứt bỏ. Nàng nghiêm túc nhìn lấy Đế Tân. Đã đế quân trong lòng đã có minh xác quy hoạch, ta muốn cho ngươi tự mình hạ phàm trợ giúp Sivu một phen. A, ta đi. Đế Tân có chút kháng cự. Hắn cho tới bây giờ đến hồng hoang liền là nhân vương. Hiện tại càng là tử vi thiên đế. Tuy nói cái địa vị này tại hồng hoang cũng không có gì lớn lao a, nhưng làm cho hắn cúi đầu, bất quá cũng chính là đỉnh cao nhất mấy cái thánh nhân. Để hắn đi phụ tá chưa đến nhân hoàng danh chính, lấy cá tính của hắn, sợ không phải qua không được mấy ngày, liền phải bị đối phương chặt rơi đầu. Nương nương, Đế Tân thăm dò tính muốn cự tuyệt, muốn không ta đem phát triển con đường cho ngươi viết một phần. Ngươi sau khi trở về làm cho đối phương chiếu vào đến là được. Không được, mạnh bà một tiếng cự tuyệt. Kế hoạch nào có biến hóa nhanh, chỉ có ngươi tự mình ở bên người, Sivu cái kia hỗn tiểu tử mới sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Đế Tân, ngươi đủ kiểu từ chối, sẽ không phải là không nguyện ý giúp ta Vu tộc a? Mạnh bà có chút hoài nghi nhìn về phía Đế Tân, trong tay gậy trống lại muốn múa. Cũng thế, ta Vu tộc đều không rơi xuống, chỗ nào so ra mà vượt nhân tộc như mặt trời giữa trưa. Ta một cái nho nhỏ đưa canh lão bà tử, lại như thế nào có thể gọi đến động đường đường tử vi thiên đế. Đế Tân khóe miệng đều tại run, dậy, nương nương, nói tới nói lui, ngài lão nhân ra có thể hay không trước đem trong tay gậy trống để xuống. Ngạch, ta đáp ứng. Ta đáp ứng vẫn không được sao? Đế Tân cười khổ, đến, chính mình đây coi như là bị Bình Tâm để mắt tới. Quả thực là đem nhiệm vụ cho hắn cài lên. Người nguyện ý đáp ứng liền tốt. Đạt được Đế Tân khẳng định đáp án, mạnh bà lúc này mới thả ra trong tay gậy trống. Đế Tân vừa đem nhảy lên địa tâm để xuống, mạnh bà lại đột nhiên mở miệng. Không được, người đáp ứng còn không được. Sivu đầu thai về sau, ngươi cùng Đát Kỷ liền lập tức hạ phàm. Ta tướng lệnh người để Sivu chuyển thế bái ngươi làm thầy. Ngươi chậm rãi dạy bảo cùng hắn, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Mạnh bà là quyết định chủ ý, một lòng muốn đem Sivu đến đỡ lên, trở thành tương lai đại biểu Vu tộc nhân vật. Vì thế, nàng còn cố ý phái hạ mấy tên Vu tộc đại vu. Hình Thiên tại địa phủ bên trong ở lại không có việc gì, cũng đi đầu thai, còn có hậu nghệ, suốt ngày chỉ biết là nói chuyện yêu đương, không biết vì Vu tộc tranh giành điểm khí. Đúng, còn có Phong Bá, Vũ Sư, lần trước thì thất bại, lần này dám thất bại nữa. Nhìn ta không uốn éo cổ của bọn hắn. Đế Tân nghe được là đầu đầy mồ hôi. Nương nương, chiếu ngươi chơi như vậy, cái kia quốc gia khác còn chơi cái giám a? Như thế một đống đại vu chuyển thế xuất sinh, ngài cái này sợ không phải muốn một lần nữa tranh đoạt hồng hoang chủ giác a? Ngạch, nương nương, tỉnh táo một chút. Đế Tân vội vàng cản trở nàng. Ngài cái này phái đại vu cũng quá là nhiều, độ khó khăn không đủ, sẽ giảm bớt Sivu công đức. Hả, cũng thế, vậy ngươi cảm thấy phái mấy người phù hợp? Ngạch, đối mặt mạnh bà hỏi thăm, Đế Tân lau mồ hôi nước. Chiếu ta đến xem, tương lai nhất định là Tần quốc thiên hạ. Hắn tại Triệu quốc làm chất tử doanh dị nhân, cũng rất có vương tướng. Không bằng, nương nương ngài liền đem Sivu đầu thai vì doanh dị nhân đời sau đi. Tần quốc, thật sự có nhất thống thiên hạ chi tướng? Mạnh bà có chút do dự. Tần quốc, chỉ là Mã Phu thành lập mà thôi. Nương nương, người tin ta, ngài có thể đi điều tra một chút. Vì Tần quốc chủ trì biến pháp thương ưởng, thế nhưng là Nguyên Thủy Thánh Nhân Tam Thi, Tắc Hạ Học Cung cung chủ Khổng Phu Tử, cũng là Thông Thiên Thiện Thi, đó không thành vấn đề. Quyết định như vậy đi. Nghe xong có hai tên thánh nhân đều tại Tần quốc truyền đạo, Mạnh bà không nói hai lời, trực tiếp đồng ý Đế Tân ý kiến. Đến mức mấy người xuống núi, Đế Tân bẻ ngón tay tính một cái Tần quốc nổi danh nhất mấy cái đại nguyên soái, còn quan văn, ha ha, vẫn là đừng đi trông cậy vào Vu tộc đi, thì bọn họ cái kia não tử, chuyện tốt đều sẽ cho bại. Bạch Khởi, Vương Tiễn, Mông Điềm, Tần quốc nổi danh nhất nguyên soái cũng liền ba người này. Vương Tiễn tuổi tác quá cao, cùng danh chính cũng không phải bối phận. Hắn nhi tử Vương Bí cũng là không tệ tướng lãnh. Vậy liền phái ba tên đại vu đi. Đế Tân coi là tốt nhân số, lại nhìn về phía nương nương. Ba người, chỉ cần ba tên đại vu, liền có thể trợ Si Vưu nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu. Tốt, vậy liền để Hình Thiên, Hậu Nghệ, Phong Bá, Vũ Sư cùng đi một chuyến. Đúng, còn có ta Lục Tỷ Huyền Minh. Danh dị nhân không phải thiếu cái lão bà à. Hừ, tiện nghi hắn. Mạnh bà không để ý tí nào Đế Tân ý kiến, trực tiếp định ra bốn tên đại vu, một cái tổ vu. Đế Tân là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Mạnh bà. Nho nhỏ một cái Nam Chiêm Bộ Châu, là thật dung không được mấy vị này đại thần a. Còn có danh chính tiện nghi lão tử, người đem về cưới một cái tổ vu, lấy Huyền Minh thân thể cường hãn, ta cuối cùng biết ngươi tại sao lại chết sớm. Quyết định hết lần này đầu thai nhân tuyển, Mạnh bà cũng không có nhiều trì hoãn, chỉ là cùng Đế Tân định ra hạ phàm thời gian về sau, liền rời đi Thanh Khâu Sơn. Các loại đến nương nương rời đi, hắn chỗ gian phòng kết giới cũng theo đó băng tán. Sớm chờ ở bên ngoài không kịp chờ đợi Đát Kỷ, lôi kéo Nhã Nhã cùng Dung Dung một cái nhanh chân vọt vào. Nhìn đến bình yên vô sự Đế Tân, mới thở phào nhẹ nhõm. Phu quân, người đầy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhanh làm ta sợ muốn chết. Đát Kỷ vỗ ngực một cái, đãng xuất từng đợt dao động. Có hai cái gì nhỏ tại, Đế Tân cũng không tiện chăm chú nhìn, chỉ có thể cố giả bộ bình tĩnh. Ra hiệu ba cái muội tử ngồi xuống, đem chính mình vừa mới cùng Mạnh bà nói chuyện với nhau sự tình toàn bộ nói cho ba người. Nghe được muốn hạ phàm phụ tá chưa đến nhân hoàng, vẫn là làm sư mẫu. Đát Kỷ ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Hì hì, cái kia vợ chồng chúng ta lại muốn hạ phàm sao? Dạy bảo tiểu bất điểm Si Vưu, có vẻ như rất có ý tứ chứ. Đát Kỷ tràn đầy phấn khởi nói. Nhã Nhã, ngươi cái này thì lên trời một chuyến, đem ác lai tọa kỵ mượn tới. Đường đường Si Vưu, nếu là không ngồi thực thiết thú, chẳng phải là không có Si Vưu tên tuổi. Đế Tân khóe miệng lại nhịn không được run rẩy. Phu nhân, ngươi làm người đi, trả lại đối phương tìm một cái thực thiết thú. Ngươi đây là ngại lần trước Si Vưu bại bởi hoàng đế thua không đủ thảm, thì thực thiết thú cái kia bại hoại dạng. Một nghĩ tới tương lai thiên cổ nhất đế, ngồi đấy một cái manh manh đi đại hùng miêu xuất chiến. Đế Tân kém chút thì nhịn không được cười phun. Phốc, khục khục, Nhã Nhã, ngươi đừng nghe tỷ ngươi nói nhảm. Bất quá thượng thiên một chuyến là nhất định, thực thiết thú cái gì? Đừng mượn, ngươi giúp ta truyền một đạo thiên lệnh đi xuống, để tránh Nam Chiêm Bộ Châu nhất thống sự tình bị yêu tộc quấy dày. Truyền lệnh Ngao Bính, Dương Giao, Dương Tiễn, Na Cha dẫn 30 vạn thiên binh thiên tướng, thủ vệ Nam Chiêm Bộ Châu biên cảnh, không được bỏ mặc ý một tên đại yêu nhập cảnh. Tuân lệnh, tỷ phu, Nhã Nhã ôm quyền tiếp lệnh, dưới chân mây trắng bốc lên, mang theo đồ sơn Nhã Nhã bay thẳng thiên đình. Nhưng Đát Kỷ tia không chút nào để ý Đế Tân cự tuyệt, chỉ ở phía sau điên cuồng gào thét, đừng quên đem thực thiết thú mang về. Biết, tỷ, bầu trời truyền đến bất đắc dĩ giọng nữ. Đế Tân rõ ràng nhìn đến, Nhã Nhã dưới chân mây trắng đánh cái loạng choạng, kém chút không có khống chế lại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu,